mở mắt thấy thần tài. Chương 364, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương 364, cuộc gặp gỡ tại trung tâm thương mại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi Hồ Tuệ Mẫn nhìn thấy Trần Hạo hoàn toàn không để ý đến mình, cô ta lo lắng gọi Trần Hạo. Cậu có ý gì? Nhìn thấy tôi rồi lại làm ra vẻ không quen biết. Có chuyện gì? Cảm giác của Trần Hạo với Hồ Tuệ Mẫn vô cùng phức tạp, tốt nhất là cậu nên phớt lờ cô ta đi, cậu cũng hiểu rằng bây giờ cậu giàu có, nên tâm trạng của cô ta có chút mất cân bằng. Cậu không muốn nghĩ về điều nhàm chán này, anh không phải vừa có tiền sao? Ha ha, anh còn giả bộ không quen biết tôi gọi anh cũng không có việc gì, chỉ muốn biết anh lấy tiền ở đâu ra thôi. Hồ Tuệ Mẫn nhìn Trần Hạo và hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xin lỗi, đây là quyền riêng tư của tôi. Trần Hạo lạnh lùng nói. Anh cũng đòi quyền riêng tư. Ha ha, có tiền rồi đúng là khác. Nhìn lại phẩm chất của anh trước đây, lại nhìn cậu bây giờ, nói cho cậu biết Trần Hạo, cậu chỉ là loại nhà giàu mới nổi thôi. Hơn nữa cậu còn mang thái độ vô cùng hống hách của bọn nhà giàu mới nổi nữa. Đúng là cậu không có một chút trưởng thành và trầm ổn như Vương Tuấn Kiệt. Hồ Tuệ Mẫn nói, muốn nói gì thì nói, tôi và Tiểu Hoa phải chọn địa chỉ của công ty mới, vì vậy chúng tôi đi trước. Trần Hạo lắc đầu và mỉm cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao đây không phải lần đầu tiên cậu bị đối xử thế này rồi, cậu cũng chả buồn giải thích. Thành lập công ty? Cậu đang thành lập công ty mới. Không biết tại sao, nhìn thấy Trần Hạo từng bước tốt lên, Hồ Tuệ Mẫn thực sự cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, anh chờ đã đầu tư tiền, và chúng tôi hợp tác để mở một công ty du lịch. Vương Tiểu lần đầu tiên nói một cách hào hứng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó đi cùng Trần Hạo, đó là sự thật, chiều hôm qua anh chờ đã gọi điện cho cậu để nói về điều đó. Tình trạng sức khỏe của bà anh ta gần đây cũng rất tệ, bà cũng gặp phải vấn đề về cảm xúc. Vương Hiểu Hoa thực sự đã phải chịu rất nhiều áp lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sự tài trợ kịp thời của Trần Hạo đã trực tiếp đưa Vương Tiểu vượt qua mọi khủng hoảng. Vì vậy, bây giờ Vương Tiểu gần như nằm mơ cũng gọi tên anh Trần, gọi tên cậu như gọi tên một người anh thân thiết. Nhìn theo bóng lưng hai người họ, tôi thực sự không biết hai tên này có gặp được may mắn chết tiệt gì. Thẩm Quân Văn trông có vẻ khó chịu. Ai biết được, nhưng ngay cả người như Trần Hạo cũng thành lập được công ty. Lại còn chỉ tiền rất hào phóng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuệ Mẫn lo lắng dậm chân, hiển nhiên là không có cách nào. Hừ, cứ để cậu tiêu, đợi đến lúc tiêu hết rồi. Xem cậu ta còn có cái gì. Thẩm Quân Văn chua chát nói, sau đó nói. Góc truyện audio.com. Không nghĩ tới Trần Hạo, đi thôi. Hôm nay trong trường sẽ có cuộc thi Taekwondo. Trong tất cả các hoạt động của khuôn viên trường, tôi rất có hứng thú với cuộc thi này. Cố Hoài Nam nói, đúng vậy, trước khi còn là học viện cảnh sát cậu đã từng vô địch cấp 3, giải vô địch. Taekwondo, bây giờ khi tiến hành hình thức thi đấu này, cậu có thể nhận xét các thế hệ trẻ đúng không? Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi Trần Hạo và Vương Tiểu điểm danh, vì sáng nay chỉ có một môn học môn tư tưởng, nên hai người họ xin nghỉ học luôn. Trần Hạo giúp đỡ Vương Tiểu, đầu tiên là vì Vương Tiểu ít nhiều có hình ảnh của chính cậu, trong suốt thời gian qua Trần Hạo luôn coi Vương Tiểu Hoa như anh em của mình. Anh ta gặp chuyện khó khăn, nếu cậu có thể giúp thì cậu sẽ giúp, chuyện này cũng không có gì to tát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ hai, Vương Tiểu rất hiếu thảo với cha mẹ ông bà. Điều này khiến Trần Hạo cũng nghĩ rằng Vương Tiểu Hoa có bản lĩnh tốt và sẵn sàng hỗ trợ anh ta. Vì vậy, Trần Hạo đã có ý tưởng sẽ cùng nhau mở một công ty du lịch. Điều đầu tiên đương nhiên là lựa chọn vị trí của công ty. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. vị trí đặt gần khu chung cư ở gần trường đại học, một tòa văn phòng trong một tòa nhà thương mại sang trọng. Bản thân nơi này do núi sông tạo dựng, nhiều ngành công nghiệp cùng tham gia, độ nổi tiếng cũng rất cao. Công ty du lịch chỉ vì để nhiều công ty khác có thể đến và tổ chức các cuộc họp thường niên, nên đương nhiên họ không thể chọn ở những vùng nông thôn nghèo khó được. Hai người đến trung tâm đầu tư của tòa nhà thương mại lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải chúng ta nói chuyện qua điện thoại rồi sao, sao không ai ra tiếp chúng ta? Sau khi Trần Hạo bước vào, cậu hỏi Vương Tiểu. Tôi không biết anh Trần, tôi đã gọi cho người đó, và điện thoại của người đó đang bận. Được trung tâm thương mại đông người như thế này, chúng ta hãy chờ một lúc vậy. Trần Hạo nhìn đồng hồ, bất lực lắc đầu cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, Trần Hạo nhìn thấy Vương Tiểu ngơ ngác nhìn ra cửa, cậu cũng ngay lập tức nhìn lên. Đúng lúc này, một số nam nữ thanh niên cùng nhau xuống xe đi về phía trung tâm đầu tư. Một trong hai cô gái đang âu yếm nắm tay người thanh niên rời khỏi vị trí lái xe, hai người vừa nói vừa cười rồi đi vào cùng hai cô gái phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất, sáng nay cậu không tham gia trận đấu bảng của mỗi lớp sao? Hai cô gái hỏi, vòng bảng quá tầm thường, Nhất là cao thủ taekwondo. Có thể trực tiếp tham gia trận chung kết buổi chiều, đương nhiên không cần tham gia. Anh nói đúng không, cậu con trai mỉm cười. Cũng đúng, chào ôi, Nhất bay ghi quả thật vô cùng hạnh phúc, bây giờ cùng Lý Tường có thể khai giảng lớp huấn luyện của riêng mình rồi. gocchuyenaudio.com Các cô gái ghen tị nói. Chuyện này có gì đâu, chỉ là một lớp bồi dưỡng thôi mà tôi sẽ làm việc mà tôi thích làm, anh nói đúng không anh Tường? Nhất vui vẻ cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Nhất em phải chuẩn bị tâm lý, không thể không đề phòng được. Bây giờ sự cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo quá lớn. Có đủ loại hình đào tạo lạ mắt. Anh không biết nhiều về taekwondo của em. Nhưng em gái anh cũng tập luyện với em, nghe con bé nói, giữa các em cạnh tranh rất khốc liệt. Dù anh đã sử dụng rất nhiều mối quan hệ của gia đình nhưng sau khi ra mắt em và em gái anh sẽ phải cố gắng rất nhiều. Lý Thường nói, không sao. Vậy nên vì tính cạnh tranh cao, nên em mới muốn chọn vị trí gần tòa nhà thương mại Trấn Đạt, ở đây đông người qua lại. Nhưng ở đây, được rồi, đừng nói chuyện này nữa, trước tiên đi tìm bạn của anh trai anh đã, anh ấy là giám đốc kinh doanh ở đây. Được chứ, Nhất, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, Vương Tiểu đi tới trước mặt Nhất, anh ta hơi ngạc nhiên khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Về phần Nhất, cô ta có chút ngượng ngùng buông tay Lý Thường ra. Đúng thế, trước đây cô ta đã nói với Vương Tiểu Hoa rằng hai người nên xa nhau một thời gian. Trong khoảng thời gian này, cô ta cho Vương Tiểu đủ không gian để anh ta thể hiện mình thật tốt, đồng thời để bản thân chuyên tâm vào việc luyện tập. Vì vậy, Vương Tiểu hứa rằng tạm thời hai người sẽ không ở bên nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng về sau thái độ của Nhất đối với Vương Tiểu đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ cô ta thực sự đã cặp kè với một chàng trai khác. Vương Tiểu cuối cùng cũng hiểu tại sao rồi, những gì Nhất nói đều là giả dối. Nhất cũng chột dạ khi nhìn thấy Vương Tiểu Hoa, lương tâm cô ta có chút cắn rứt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hóa ra em vẫn luôn lừa anh. Hai tay Vương Hiểu Hoa run rẩy, toàn bộ tài liệu xin đầu tư trong tay rơi xuống đất. Cách chương.